Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu như người bình thường thấy cảnh tượng này không chừng bị dọa cho chết khiếp, Diệp Thiếu Dương thì không sợ, vội xoay người chạy như bay qua bên đó. Quỷ ảnh cũng xoay người bay về nơi xa. Đến khi Diệp Thiếu Dương đuổi đến nơi đã hoàn toàn không có thấy bóng dáng. Trên đường quay về, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ, cảm thấy đã nhìn thấy nữ nhân kia ở đâu nhưng không thể nhớ ra nổi. Bước vào nhà, vừa ngẩng đầu nhìn lên di ảnh bày trên mặt tủ, giật mình cả kinh. Không sai, chính là bà ta, là mẫu thân của Mộ Thanh Vũ, chính là nữ quỷ mà mình vừa nhìn thấy. Nghĩ đến đây bỗng cảm thấy rùng mình. Một người đã chết mấy năm, tại sao đột nhiên lại xuất hiện? Là từ âm phủ tới hay là vẫn luôn lưu lại ở nhân gian, chưa có xuống dưới đó? Diệp Thiếu Dương đứng bên di ảnh một hồi mới đi vào phòng ngủ. Qua qua đi ra ngoài chơi còn chưa có về. Diệp Thiếu Dương nằm im ở trên giường, nghĩ đến chuyện vừa trải qua, không hiểu vì sao. Mượn một câu thoại của Lý Nguyên Phương, chuyện này tất có kỳ quái. Lý Nguyên Phương là một nhân vật trong series phim Thần Thám Địch Nhân Kiệt của Trung Quốc do Trương Tử Kiện đóng. Nhưng trước mắt cũng không có một chút manh mối. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ nửa ngày cũng không ra, cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Hắn có một giấc mơ, mơ thấy mình đi trên phố ở thị trấn. Đêm khuya không một bóng người, đường phố vắng tanh vắng ngắt. Có một dáng người đen xì xì từ đầu đến chân từ hướng đối diện bay qua. Trong giấc mơ, Diệp Thiếu Dương có chút mơ hồ, thần trí không tỉnh táo. Thấy cô ta cũng không nghĩ được gì nhiều. Người phụ nữ áo đen này sắc đẹp tuyệt trần, chỉ có điều là hai mắt không có đồng tử, nhãn cầu trắng dã, mặt trên phủ đầy tơ máu. Cùng với dung nhan tuyệt mỹ của cô ta càng tăng thêm sắc thái khủng bố và quỷ dị. Người hãy cứu con gái của ta, cứu nó. Âm thanh từ trong miệng bà ta phát ra phảng phất như từ xa vọng lại. Diệp Thiếu Dương chợt hồi phục tinh thần, chớp mắt nhớ ra cảnh tượng xung quanh, ý thức được là mình đang nằm mơ, cả kinh. Người tự tìm ta báo mộng. Đầu giường của mình có treo kinh hồn linh, chứng tỏ là cô ta cũng có tu vi nhất định, hơn nữa còn không có thấp. Đối phương dường như không có ác ý, Diệp Thiếu Dương cũng không muốn động thủ. Cứu, xin lại cứu nó, cứu con gái của ta, đưa nó rời khỏi tường Tây, hãy đưa nó đi. Con gái của cô Thanh Vũ chẳng phải là vẫn ổn sao? Hắc y nữ quỷ lắc đầu, vừa định nói gì thì một vật giống như cái roi phóng qua, chớp mắt quấn lấy cổ của nữ quỷ, càng siết càng chặt, kéo ra xa. Diệp Thiếu Dương ngẩn người, nhìn kỹ thấy vật kia như là xúc tu, không có da, mặt trên phủ đầy bướu thịt, máu me nhảy nhụa, nhìn qua kinh tởm không tả nổi. Trong màn đêm đen kịt, xúc tu từ xa phóng tới, sau khi quấn lấy hắc y nữ quỷ, lập tức thu về. Nữ quỷ cũng không phản kháng, hai tay hướng Diệp Thiếu Dương không ngừng chới với. Đi đi, dẫn con gái ta theo, đi đi. Tiếng kêu thê lương phản phất mang theo nỗi đau đớn tột cùng. Rất nhanh, cô ta bị xúc tu lôi đi, biến mất trong màn đêm. Trong giấc mơ không thể tác pháp, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng quyết định cắn đầu lưỡi, giật mình tỉnh lại. Hai mắt mở to, lập tức nhìn thấy một chiếc xúc tu đang lăng không quất về phía mình, hắc khí quanh quẩn, chính là sát khí. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Diệp Thiếu Dương tay bấm pháp quyết đánh ra một trường. Bởi vì đang nằm ở trên giường không mượn được lực, vừa va chạm vào xúc tu cảm nhận được sát khí cường đại phản phệ, bị đánh bật ra ngoài văng lên tường. Cũng may là không có bị làm sao. Xúc tu kia càng không xong, kịch liệt giãy giụa. Ở bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gầm rú phẫn nộ. Sau đó xúc tu nhanh chóng rụt về đằng sau cửa, vừa lúc cửa đóng sầm lại. Diệp Thiếu Dương lao xuống giường, mở cửa, xông ra ngoài, rốt cuộc cũng chậm một bước. Trong viện trống không, không có gì cả. Hắn không tiếp tục đuổi, quay về phòng lấy ra âm dương bàn, khẩy khẩy mấy cái, Kim đồng hồ chỉ về phía giàn hoa góc viện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.